Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 17, C 17, Phượng Ấn thành đôi chiếu lệnh song hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu Phi, nhất định là bởi vì người làm món sữa chua chưng đường quá khó ăn. Thích mẫu hậu mới tức giận đem người đuổi ra. Hôm nay con ăn sữa chua chưng đường do người làm, cảm giác đời này đều không nghĩ lại muốn ăn cái điểm tâm đó nữa. Tiểu Lương Ngọc tựa hồ là hồi tưởng lại cái mùi kia, sắc mặt khó coi cực kỳ. Khương Xu, chuyện người lớn giữa chúng ta với nhau, con còn nhỏ không cần nhiều lời đâu. Sau khi dục Lương Ngọc đi ngủ, Khương Xu nằm nghiêng tại trên giường, lại khó mà yên giấc. Ngày mai, nàng sẽ ban bố chiếu thư, đem một nhà Hoài Nam tuần phủ xét nhà Lưu Vong. Nàng xoa xoa cái châm phượng mà Thích Trường Ninh đưa nàng, nàng đem kim sắc châm phượng giơ lên, ngước nhìn. Dưới ánh nến, bên trong dường như có một con phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn và dang rộng đôi cánh để bay. Đây là lần đầu tiên Khương Xu minh bạch cái gì gọi là thân không khỏi mình. Bây giờ nàng đã không phải là lúc vừa xuyên qua, trốn vào chùa Thượng Quốc liền có thể trốn tránh hết thảy thời điểm. Hiện tại, nàng là thánh mẫu hoàng thái hậu của quốc gia, bất luận nàng có nguyện ý hay không, đều sẽ bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực. Ngày hôm sau, khi Khương Xu tỉnh giấc, lại được thông báo tảo triều đã kết thúc. Làm sao có thể, ai ra làm sao có thể ngủ quên? Khương Xu không tin là bởi vì chính mình nằm ì tham ngủ. Ánh mắt nàng quét qua tại bên trong phòng, cho đến khi thoáng nhìn chẳng biết lúc nào lư hương từ đâu xuất hiện. Nàng đi qua, mở ra cái nắp, trong lư hương vẫn còn tro tàn vừa mới cháy. Thích Trường Ninh, nhất định là nàng, trên dưới Khôn Ninh cung đều nghe lệnh của Thích Trường Ninh, nàng tùy tiện dễ dàng sắp xếp bất kỳ cung nữ nào đến điểm hương ngủ cho mình. Lúc này Tứ Hỷ cũng tìm hiểu tin tức trở về, nương nương, thời điểm tảo triều. Mẫu hậu hoàng thái hậu báo cho các quan đại thần rằng phượng thể ngài khiếm an, cho nên hôm nay không có vào triều. Thích thái hậu ban bố ý chỉ, lấy tội danh tham ô, lưu đày một nhà Hoài Nam tuần phủ. Mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, cái gì cũng không có gì thay đổi. Ta muốn đi gặp Thích Trường Ninh, nàng thấp giọng thì thào, ngữ khí lại rất kiên định, để Tứ Hỷ thay nàng phủ thêm một kiện áo gió màu thiên thanh, vội vã rời Khôn Ninh cung. Tảo triều mới vừa tan, nàng hướng Cản Thanh cung tìm kiếm một phương hướng. Trên đường gặp phải không ít đại thần hướng nàng hành lễ. Đám đại thần trông thấy thánh mẫu hoàng thái hậu trong truyền thuyết phượng thể khiếm an. Đằng sau chìm như nước, bước đi mạnh mẽ, đều hết sức kinh ngạc. Lại liên tưởng đến hôm nay tảo triều mẫu hậu hoàng thái hậu nổi trận lôi đình. Bọn hắn ngửi được một mùi đối chọi gay gắt, dương cung bạt kiếm. Bỗng nhiên, bên trong tầm mắt Khương Xu, xa xa xuất hiện một thân ảnh ngồi trên kiệu phượng, lung la lung lay hướng đi đến hướng phương của nàng. Thích Trường Ninh mặc phượng bào màu đen, trên đầu mũ phượng nhẹ nhàng đung đưa, một thân lãnh sắc, khiến nàng nhìn càng thêm băng lãnh, càng thêm bất cận nhân tình. Kiệu phượng ở trước mặt nàng dừng lại, kính chi hướng nàng hành lễ, bên cạnh Thích Trường Ninh chống đỡ cái trán, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, không biết có phải hay không hôm nay trang điểm có đậm thêm chút. Nhìn lên đến lại có mấy phần khí huyết tái nhợt. Nàng cong môi cười cười, muội muội đang bệnh, làm sao còn cố ý tới đón ai ra. Chung quanh các đại thần bước chân đi càng ngày càng chậm, tất cả các bước đi đều như mài cọ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái trò hay hai thái hậu vạch mặt, không phải lúc nào đều có cơ hội nhìn. Khương Xu liếc mắt nhìn người xung quanh, nghỉ ngơi hai canh giờ, đã tốt hơn nhiều. Ngược lại là tỷ tỷ một người bận rộn vất vả, tự nhiên muội muội muốn đến xem. Nàng đột nhiên cao giọng lên tiếng nói, hôm qua không phải đã nói, ta cùng tỷ tỷ, phượng ấn thành đôi, chiếu lệnh song hành. Hôm nay tỷ tỷ bên trên ban bố ý chỉ, sẽ không phải chỉ một mình tỷ tỷ đóng phượng ấn. Các đại thần thấy choáng mắt, tại sao lại khác với những gì bọn hắn tưởng tượng. Đâu có nói ngươi chết ta sống. Làm sao thánh mẫu hoàng thái hậu không tìm đến mẫu hậu hoàng thái hậu tính sổ sách? Còn nói muốn cùng nàng đồng tâm đồng đức, ý chỉ xét nhà Lưu Vong, cũng muốn cùng nàng đóng dấu phượng ấn. Triều chính đều biết, hôm qua Cố tiên sinh cùng thánh mẫu hoàng thái hậu là thanh mai trúc mã, cố ý vào cung hướng thánh mẫu hoàng thái hậu qua cầu tình, xem ra thanh mai trúc mã này chẳng qua cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ta vốn cho rằng, ý kiến hai thái hậu có khác nhau. Cho nên mẫu hậu hoàng thái hậu đem giam lòng thánh mẫu hoàng thái hậu, chuyên quyền độc đoán. Lại không nghĩ tới, chân tướng lại là mẫu hậu Hoàng Thái Hậu không muốn thánh mẫu Hoàng Thái Hậu gánh vác một cái thanh danh cay nghiệt vô tình, cho nên chính mình tự đem việc này làm. Tình cảm giữa hai vị Thái Hậu thật tốt đó. Khương Xu, Thích Trường Ninh, Thích Trường Ninh nhảy xuống kiệu phượng, đi qua giữ chặt tay Khương Xu. Đủ rồi, ngươi còn muốn ở đây để cho người ta chế giễu sao? Có chuyện gì chúng ta về Khôn Ninh cung lại nói tiếp. Không cho cự tuyệt mà đem người kéo lên kiệu của mình, khởi giá về Khôn Ninh cung. Trên đường đi, Thích Trường Ninh cùng nàng là 10 ngón khấu chặt. Khương Xu cố gắng chen vào góc, tránh xa nàng và quay đầu nhìn phong cảnh. Thích Trường Ninh bình tĩnh ngồi tại bên trên kiệu, ngoại trừ cái gì cũng không chịu buông tay nàng ra, không có bất kỳ động tác dư thừa, hay nói một lời nào. Cứ như vậy trở lại Khôn Ninh cung, Thích Trường Ninh còn không có nới lỏng tay. Lương Ngọc nhìn xem thân ảnh hai người nắm tay từ trước mặt hắn đi ngang qua, ngơ ngác nói. Thích mẫu nhanh như vậy liền tha thứ mẫu phi, nếu như ta là thích mẫu phi cho ta ăn thứ khó ăn như vậy, ta ít nhất phải nửa tháng không để ý tới nàng. Ta nói rồi, không phải là bởi vì nguyên nhân này cãi nhau. Khương Xu tranh thủ mắng hắn một câu, nhưng giây tiếp theo nàng liền bị Thích Trường Ninh kéo vào bên trong phòng. Thời điểm lấy lại tinh thần, nữ nhân này đã đem nàng ngăn ở góc tường. Ngược lại với ánh sáng, nữ nhân trước mặt như bị mắc kẹt trong một cái bóng lớn, Khương Xu căn bản nhìn không rõ biểu cảm của nàng ấy. Đối với sợ hãi Thích Trường Ninh một lần nữa lại xâm chiếm toàn thân, nàng nhẫn nhịn nuốt xuống tất cả các chất vấn của mình. Tỷ tỷ, người muốn làm gì? Không biết từ nơi nào mà Thích Trường Ninh lấy ra một con dao găm, Khương Xu nhìn thấy, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Xong đời rồi, nàng liền nói nữ nhân này tại sao có thể có bao lớn bụng kia, một lần không vâng lời nàng liền muốn đâm chết mình. Nhưng là trong lịch sử rõ ràng nàng không phải chết lúc này. Chẳng lẽ nói, trên thực tế nàng so với nguyên chủ, Khương Quý Phi cái người không có đầu óc kia, nàng còn muốn nhanh có thể tìm đường chết sao? Cái nhận thức này để Khương Xu có phần bị đả kích. Tỷ tỷ ngươi tỉnh táo lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đâm chết thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, cho dù là ngươi cũng không có bản giao tốt như vậy. Ta khuyên tỷ, tỷ nghĩ lại cho kỹ, ai ra cho ngươi một cơ hội? Khương Xu chỉ nghe được, cho ngươi cơ hội, như sợ Thích Trường Ninh đổi ý. Đa tạ tỷ tỷ cho ta cơ hội, ta nhất định thay đổi quá khứ, trở thành một con người mới. Trên đỉnh đầu, nổi lên lại là hai tiếng cười nhẹ của Thích Trường Ninh. Nếu có một ngày ngươi muốn giết ai ra, hãy sử dụng con dao này, ai ra cho ngươi cơ hội này. Khoảnh khắc đại não Khương Xu như đứng máy, thân thể cứng đờ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, thần sắc Thích Trường Ninh không giống chơi đùa. Sau khi nói xong nắm lấy tay của nàng, đem dao găm đặt ở trong lòng bàn tay nàng. Tỷ tỷ, ánh mắt nàng đờ đẫn, lúng ta lúng túng hỏi. Đây là ý gì? Ý cười trong mắt Thích Trường Ninh tựa hồ sâu mấy phần. Người coi như ai ra nhàm chán đi. So với thánh mẫu Hoàng Thái Hậu chỉ có thể phục tùng, một nữ nhân cầm dao găm có thể giết chết ai ra bất cứ lúc nào chẳng phải càng thú vị hơn sao? Khương Xu cầm dao găm tại tay run nhè nhẹ. Quả nhiên, người bình thường qua đường không nên cố gắng hiểu những bộ não bất thường. Thích Trường Ninh theo đuổi sự phấn khích, nàng lại chỉ muốn an ổn. Cái dao găm này so với châm phượng hôm qua nàng đưa càng như muốn phỏng tay. Cho nên vì thỏa mãn niềm vui của ai ra, ngươi nên mang theo con dao găm bên mình, nhưng hãy cẩn thận để không làm tổn thương chính mình. Lưỡi dao vừa rồi đã được ai ra mài sắc, bén lắm đấy. Được rồi, đã Thích Trường Ninh đưa dao găm cho nàng có phản đối người kia mấy lần cũng không sao phải không? Hôm qua không phải đã nói, cái chiếu thư kia chỉ đóng phượng ấn của ta. Tỷ tỷ vì ngăn cản ta, vậy mà thừa dịp thời điểm ta nhập ngủ bên trên sai người vụng trộm đốt hương yên giấc, thủ đoạn này có phải là có chút bị ổi? Việc này tạm thời không nói, tỷ tỷ dứt bỏ ta rồi một mình làm việc, cuối cùng là vì cái gì? Bởi vì ngươi nghĩ oan cho ta, Khương Xu, ngươi nghĩ oan cho ta. Thích Trường Ninh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, mỗi chữ mỗi câu nói, không có nửa ý tách ra đùa giỡn. Khương Xu không nghĩ tới Thích Trường Ninh vậy mà hướng nàng kêu oan. Ta ban thưởng châm phượng cho ngươi, ban thưởng phượng bào cho ngươi, yêu cầu ngươi cùng ta đồng tiến đồng lui, n. Nhưng ta không coi ngươi là vật tế thần, đổ nước bẩn lên người ngươi. Khương Xu cúi đầu xuống, không có ý tứ này sao? Ta ngược lại tình nguyện có cái ý tứ này với tỷ tỷ. Bởi vì cho dù ta có là quân cờ trong tay tỷ tỷ, ta cũng không có nhiều giá trị cho đến tối qua. Cuối cùng ta đã coi giá trị của mình như một quân cờ, là vật tế thần của tỷ tỷ. Thời điểm nghĩ rõ ràng, ta căn bản không tức giận, ngược lại rất vui. Thời điểm một con cờ vui sướng nhất, chính là biết rõ ràng thời điểm từ mình có cái giá trị lợi dụng gì. Cho nên đêm qua, ta cố ý khiêu khích và đề nghị làm con rối này. Nếu như hôm nay mọi chuyện như ta mong muốn liền tốt, như thế tâm trí lơ lửng của ta ít nhất có thể lắng xuống, đảm bảo ta có ích cho tỷ tỷ có ý nghĩa. Nói xong, Khương Xu thất vọng quay đầu đi, kỳ thực nàng cố gắng kềm chế mình nhịn không được nhếch môi lên. Nàng thật sự là quá cơ trí, lý do này cỡ nào đầy đủ, đưa hôm qua nàng ngỗ nghịch toàn bộ tròn trở về, để Thích Trường Ninh không lời nào để nói. Có một số việc dũng cảm một lần là đủ rồi, vẫn là mạng nhỏ của mình quan trọng. Sao, Thích Trường Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có định là không cách nào quay đầu. Không phải hôm qua Khương Xu chân chính muốn cứu người kia mà là quỹ đạo cuộc đời của người mà Khương Xu thực sự muốn cứu ngày hôm qua đã được viết sẵn. Mối quan hệ của nàng cùng Thích Trường Ninh vốn là cạn mỏng tình cảm, còn xen lẫn lời nói dối của nàng cùng dã tâm của nàng. Nàng lại vọng tưởng kiến càng lay cây, khiến Thích Trường Ninh không còn là Thích Trường Ninh như trong lịch sử nữa. Thật sự là quá ngây thơ, từ nay về sau nàng thu hồi phần ngây thơ này. Nàng tiếp tục làm thánh mẫu hoàng thái hậu vô tư của mình, tiếp tục tham sống sợ chết, không tốt sao? Người làm sữa chua chưng đừng ăn thật ngon, có thể tiếp tục làm cho ai ra không? Âm thanh của Thích Trường Ninh yên tĩnh đến lạ thường, Khương Xu không được không nhìn về phía nàng, nàng không có tức giận, giống như thật tin tưởng lý do nàng thoái thác. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nàng cong môi nói. Điều này đã đủ ý nghĩa chưa? Cái, tình huống gì? Chẳng lẽ Thích Trường Ninh bị tài nấu nướng của mình chinh phục? Nàng chỉ nói vậy thôi, đồ ăn nàng làm sao có thể có mùi vị tệ như vậy, tên phản đồ Lương Ngọc kia thật đúng là khoa trương quá mức. Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim mỹ nhân chính là đi qua dạ dày. Cái phương hướng này, có thể đột phá. Khương Xu cười tủm tỉm nói, tỷ tỷ khen ngợi tay nghề của ta, là vinh dự của ta. Từ giờ trở đi muội muội mỗi ngày đều sẽ làm cho nàng ăn. Khóe miệng Thích Trường Ninh tựa hồ khẽ nhăn một cái, sắc mặt lại như thường gật đầu nói. Được, cách chương.